Chương 3117, ta chỉ là muốn hồi ức một chút. Tất cả mọi người không khỏi nín thở nhìn trước mắt một màn này, hết thảy đều lâm vào trong yên tĩnh. Quỳ Ngưu, độc cước trấn áp vạn cổ, một cước đạp xuống, chư thiên thần ma đều không thể giãy dụa, đều sẽ bị trấn phong tại dưới chân, không còn có cơ hội xoay người. Nhưng là, đệ nhất hung nhân thế nhưng là một tôn thủy tổ nha, đã từng giết chóc bát phương, sở hướng vô địch nha, nhưng mà, hắn lại bị Quỳ Ngưu độc cước trấn áp trong đó. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái này không chỉ là bởi vì Chập Long cường đại, càng là bởi vì Khê Hoàng đáng sợ. Khê Hoàng một khúc ôm nhu hương, đó thật là quá kinh khủng, khi tiếng địch một vang thời điểm, hàng ngàn hàng vạn người ngã xuống, lập tức lâm vào trong ngủ say. Quản chi là cường đại tới đâu trường tồn, tại dưới tiếng địch này, cũng khó mà chống cự, đều sẽ rất nhanh lâm vào ngủ say. Khúc ôm nhu hương này, vô chiêu vô thức, không có bất kỳ cái gì vết chóc, thậm chí có thể nói, nó là tràn đầy vô hạn mỹ hảo, để cho người ta nhịn không được đi hồi ức, để cho người ta nhịn không được đi luân hãm. Nó thật sự là quá tốt đẹp, để cho người ta cũng không khỏi cam tâm tình nguyện. Cũng là bởi vì như vậy, một khúc cuối cùng, không biết có bao nhiêu người ngủ say trên mặt đất, thật lâu không cách nào tỉnh lại. Tất cả mọi người nhìn ra được, chỉ dựa vào Chập Long Quỳ Ngưu pháp tướng, chưa chắc có thể bị thương đệ nhất hung nhân, liền xem như có thể bị thương đệ nhất hung nhân, nhưng cũng không có khả năng đem Lý Thất Giả đóng ở trên mặt đất, càng không khả năng một cước đem hắn trấn áp ở nơi đó. Đệ nhất hung nhân chính là bởi vì say mê tại Khê Hoàng trong một khúc ôm nhu hương, lúc này mới cho Chập Long thời cơ lợi dụng, tại đệ nhất hung nhân phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, cho Chập Long sáng tạo ra vạn năm khó gặp cơ hội, hắn Quỳ Ngưu pháp tướng cho đệ nhất hung nhân một kích trí mạng, đã chết rồi sao? Nhìn xem bị trấn áp tại Quỳ Ngưu độc cước phía dưới đệ nhất hung nhân, tất cả mọi người không biết là chết hay sống, chân lớn áp sập đại địa. Mọi người cũng không có biện pháp thấy rõ ràng dưới chân Lý Thất Dạ là thế nào tình huống. Nếu như đổi lại là những người khác, tại dưới trấn sát dạng này, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, quản chi chính là có chín đầu mệnh, cũng khó thoát từng chiếm được vừa chết. Nhưng mà, đổi lại đệ nhất hung nhân, vậy liền không xác định, không ít người đều tin tưởng, đệ nhất hung nhân là không có dễ dàng như vậy giết chết được, chỉ sợ là chết đi. Cũng có cường giả cảm thấy dạng này đều không chết. Đó thật là thật không có có thiên lý, không nhịn được cô nói ra, hắn đều đã đang say giấc nồng, hắn còn có cái gì lực lượng đi chống cự, đầu tiên là bị điện giật mâu đinh giết, sau lại bị dẫm vào trong lòng đất, chỉ sợ sớm đã bị dẫm thành thịt vụn, dạng này không chết đó mới gọi trách đâu. Cường giả này lời nói cũng không phải không có đạo lý, dù sao, dưới loại tình huống này, người cường đại cỡ nào, đều sẽ bị dẫm thành thịt vụn, chỉ sợ thủy tổ đều không ngoại lệ, nếu như vậy đều bình yên không hao tổn nói. Đó thật là thật không có có thiên lý, Khê Hoàng đạo này, thật là đáng sợ. Nhìn thấy trên đại địa còn có hàng ngàn hàng vạn cường giả đang ngủ say, thật lâu không cách nào tỉnh lại, rất nhiều người đều run rẩy một chút, bọn hắn đều cách xa xa, không dám tới gần. Những này lúng xuống nhập trong khúc ôm nhu hương kia tu sĩ cường giả, có trưởng giáo hoàng chủ, càng là có đại giáo lão tổ, thậm chí còn có một ít là cử thế vô song trường tồn bất hủ. Ngay cả trường tồn bất hủ cường đại như vậy tồn tại đều lúng xuống tại trong khúc ôm nhu hương kia, cái này có thể tưởng tượng Khê Hoàng đạo này là đáng sợ cỡ nào, nàng hoàn toàn có thể làm được giết người vô hình. Cho nên, vào lúc này, không ít người nhìn về phía xe ngựa thời điểm, trong thần thái cũng không khỏi lộ ra kính sợ thần sắc, mọi người cũng coi như minh bạch, Khê Hoàng có thể trở thành Kim Quang Thượng Sư thê tử, đây không phải là không có đạo lý, Khê Hoàng có được đáng sợ như vậy thực lực. Khó trách năm đó Quản Chi là cường đại như kim biến chiến thần, Minh Vương Phật hạng người vô địch như vậy, đối với Khê Hoàng đều là như vậy kiên kỵ. Bọn hắn đối với Khê Hoàng kiên kỵ, đây không phải là bởi vì nàng là Kim Quang Thượng Sư thê tử cái thân phận này, mà là Khê Hoàng thực lực, liền đủ có thể khiến một tôn 12 cung chân đế kiên kỵ. Oanh, oanh, oanh ngay tại tất cả mọi người suy đoán đệ nhất hung nhân sống hay chết thời điểm, đại địa chấn động đứng lên, mà lại, chấn động như vậy càng ngày càng mãnh liệt. Tại oanh, oanh, oanh chấn động âm thanh không chỉ thời điểm, tại thời khắc này, độc cước của Quỳ Ngưu dẫm ở trên mặt đất kia bỗng nhúc nhích, giống như dưới lòng bàn chân có cái gì lực lượng cường đại vô cùng rung chuyển Quỳ Ngưu độc cước, là đệ nhất hung nhân còn chưa chết. Nhìn thấy Quỳ Ngưu độc cước lay động, có người lập tức biết đây là cái gì, không khỏi hét to một tiếng, đông đốt, thiểm điện tiếng vang lên, ở thời điểm này, Quỳ Ngưu toàn thân thiểm điện toán loạn. Dòng điện giống như thác nước một dạng rủ xuống một dạng, trong một chớp mắt, Quỳ Ngưu toàn thân là hồ quang điện vần quanh, lực lượng trong nháy mắt bộc phát, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Quỳ Ngưu độc cước trong nháy mắt trầm xuống, nặng nề mà nghiền áp xuống, đại địa lại là thật sâu lún xuống dưới. Nhưng là, quản chi Quỳ Ngưu lực lượng trong nháy mắt này bộc phát, vậy cũng không làm nên chuyện gì, oanh, oanh, oanh chấn động thanh âm, y nguyên từ dưới đất truyền tới, mà lại, ở thời điểm này, nghe được răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, đại địa xuất hiện một đầu lại một đầu vết nứt, toàn bộ đại lục giống như muốn tại thời khắc này vỡ nát một dạng, oanh, oanh, oanh, tại dưới lực lượng cường đại vô cùng, toàn bộ đại lục đều lay động, mà lại, ở thời điểm này, mặc kệ Quỳ Ngưu dòng điện như thế nào trút xuống, mặc kệ Quỳ Ngưu lực lượng như thế nào điên cuồng bộc phát, nhưng, đều không thể trấn áp được. Tại trong từng trận tiếng oanh minh này, chỉ gặp Quỳ Ngưu độc cước trấn áp tại trên đại địa kia từ từ bay lên, nó là bị to lớn vô cùng lực lượng chậm rãi nâng lên tới, là đệ nhất hung nhân thật là không có chết, hắn không có chết. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có cường giả không khỏi hét lên một tiếng, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm cũng không khỏi rụt rè, đệ nhất hung nhân quả thật không có chết, dạng này đều không chết, cái này còn có thiên lý sao? Người như vậy, là kim cương bất hoại sao? Có cường giả không nhịn được cô một tiếng, trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, rốt cục, Quỳ Ngưu độc cước bị cao cao ngẩng lên đứng lên, mặt đất xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được hố sâu, cái hố sâu này băng liệt, vô số đất đá nhao nhao rơi xuống, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, tại Quỳ Ngưu độc cước phía dưới, có thiểm điện đang quẩy loạn lấy, chính là như thế một đám nhìn nho nhỏ toán loạn điện quang nâng lên Quỳ Ngưu cự túc, là đệ nhất hung nhân, chính là hắn. Nhìn thấy Quỳ Ngưu độc cước bị chậm rãi nâng lên thời điểm, tất cả mọi người thấy rõ ràng đám điện quang kia, mọi người phóng nhãn nhìn lại, lúc này đệ nhất hung nhân y nguyên toàn thân thiểm điện lượn lờ, trên người hắn còn bị thiểm điện từng đầu xiềng xích buộc chặt quá chặt chẽ, toàn thân hắn còn bị thiểm điện bao vây lấy. Tự hồ thiểm điện điên cuồng toán loạn này sẽ đem đệ nhất hung nhân lập tức thôn vệ hết một dạng. Nhưng là, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, tự hồ không có chút nào để ý toàn thân mình bị thiểm điện buộc chặt, thậm chí ngay cả điện mâu đều như củ đinh ở trên người hắn, hắn đều một chút phản ứng đều không có. Mà lại, lúc này đệ nhất hung nhân tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, vẫn là nhắm mắt lại, nhìn hắn bộ dáng, tựa như là tiến nhập ngủ say, tại trong ngủ say này. Hắn vẻn vẹn lấy một tay nâng Quỳ Ngưu cự túc, cứ như vậy lấy một tay nâng Quỳ Ngưu cự túc, thân thể của hắn treo trên bầu trời, chậm rãi đem Quỳ Ngưu cự túc giơ lên. Dưới loại tình huống này, mặc kệ Quỳ Ngưu lực lượng như thế nào bộc phát, mặc kệ Quỳ Ngưu như thế nào bảo nổi, nhưng là, đều không thể đè xuống Lý Thất Dạ mảy may, thân thể to lớn của nó bị Lý Thất Dạ một tay chậm rãi nâng lên. Nhìn Lý Thất Dạ bộ dáng ngủ say kia, như vậy nâng lên Quỳ Ngưu, đó là hết sức dễ dàng sự tình. Giống như trên bàn tay hắn nâng lấy vậy chỉ bất quá là nhẹ như không có vật gì lông hồng mà thôi. Nhìn thấy đang ngủ say đệ nhất hung nhân vậy mà như thế dễ như trở bàn tay nâng lên Quỳ Ngưu, thoáng một cái triệt để cho người ta thấy mắt choáng váng. Mọi người thật lâu phản ứng không kịp. Đệ nhất hung nhân bị Quỳ Ngưu dẫm tại dưới chân, chẳng những không có tại mọi người trong tưởng tượng như thế bị dẫm thành thịt vụn, hắn là không chút nào tổn hại, càng đáng sợ chính là, hắn đang say ngủ. Một tay liền dễ như trở bàn tay nâng lên Quỳ Ngưu, lực lượng như vậy, đó thật là quá mức kinh khủng, đây là người sao? Nhìn thấy trước mắt một màn này, có người không khỏi nói thầm, rùng mình. Về phần những người khác, nhìn trước mắt một màn này, đó đã là thật lâu nói không ra lời, trong lòng bọn hắn rụt rè, Lý Thất Dạ thực lực, xa như vậy viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn, bất kỳ người nào lúc này nhìn thấy Lý Thất Dạ, đều sẽ rùng mình, thật đẹp một giấc. Ở thời điểm này, một cái than nhẹ thanh âm vang lên, là thư thái như vậy, hài lòng như vậy, là như vậy thỏa mãn. Cái này rất giống một người từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại, mỹ mỹ một giấc, cỡ nào để cho người ta thỏa mãn, cỡ nào để cho người ta vui vẻ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tỉnh táo lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một bộ hài lòng thỏa mãn bộ dáng, tự hồ, cũng không để ý bị Quỳ Ngưu dẫm tại dưới chân, cực kỳ lâu không có ngủ qua tốt đẹp như thế một giấc. Thật sự là quá đáng giá để cho người ta hoài niệm. Lúc này Lý Thất Dạ hướng xe ngựa nhìn lại, nói với Khê Hoàng, có thế có như thế mộng đẹp, đó thật là đa tạ ngươi. Trong xe ngựa, Khê Hoàng trầm mặt một chút, chậm chậm nói ra, đây cũng không phải là của ta công lao, Lý công tử vốn là có được xinh đẹp như vậy chuyện cũ, chỉ là Lý công tử đem nó thật sâu chôn ở ký ức chỗ sâu mà thôi, không muốn đi hồi ức nó. tiểu muội làm, chỉ là nhẹ nhàng mở ra ký ức một góc mà thôi. Nói đến đây, Khê Hoàng cảm thán một tiếng, nói ra. Lý công tử nếu là không muốn đi hồi ức, ta khúc kia ôm nhu hương, đối với ngươi cũng là không làm nên chuyện gì. Chỉ là Lý công tử muốn về ký ức trước kia, ta làm, chỉ là thuận tay đẩy thuyền mà thôi. Khê Hoàng minh bạch, đó cũng không phải Lý Thất Dạ lúng xuống tại nàng trong ôm nhu hương, mà là Lý Thất Dạ nguyện ý đi hồi ức chính mình mỹ hảo chuyện cũ, lúc này mới khiến cho hắn lâm vào trong ôm nhu hương, nếu không, quản chi nàng một khúc ôm nhu hương cường đại tới đâu, đều không làm nên chuyện gì. Nghe được Khê Hoàng lời nói như vậy, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, bọn hắn mới hiểu được, là Lý Thất Dạ chính mình chủ động lâm vào ôm nhu hương. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.